đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2110, toàn bộ ngã xuống, vực chiến lại nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết băng thành bên trong người, sắc mặt biến đến tái nhợt. Vừa mới Lê Thiên Quân thoát đi, bọn họ sắc mặt liền đã biến sắc. Bây giờ Lê Thiên Quân bị cái kia vô tận thi thể bao phủ, kêu thảm, có thể thấy không có sống hy vọng. Bọn họ bắt đầu lo lắng, Lê ra một số người, bắt đầu nhìn lẫn nhau, bọn họ nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Hướng về một chỗ truyền tống mà đi, người tham sống sợ chết, chung quy lưu lại cho mình một số thoát đi thủ đoạn. Cái này Lê ra người đương nhiên biết được, nhưng khi bọn họ hội tụ đến một chỗ, bước vào truyền tống trận thời điểm. Lại phát hiện trong truyền tống trận toát ra vô tận tử khí, sau đó bọn họ lại phát hiện mình bị truyền vào vô tận trong thi thể A, vô số tiếng kêu thảm thiết giữa thiên địa vang lên. Sau đó không một tiếng động, Lê ra người, không có còn sống, bây giờ chỉ còn lại có ngự thần đô Lý Thận Võ. Lúc này Lý Thận Võ sắc mặt ngưng trọng, hắn không nghĩ tới gặp được tình huống như vậy, lão quỷ kia thực lực có chút khủng bố, vận dụng cái kia lồng bố thủ đoạn, khả năng so với chính mình còn mạnh hơn. Cái này khiến trong lòng của hắn hồi hộp, ánh mắt nhìn về phía ác chủ, người ta chính là ngự thần đô cự đầu, người giết ta. Ngự thần đô bên kia cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cần phải biết được ngự thần đô ba vị đại nhân thực lực. Lý Thận Võ mở miệng nói, hắn hiện tại chỉ có thể cầm ngự thần đô ba vị đại nhân ép một chút ác chủ. Các đại nhân cũng không cần ta cho bàn giao đi, giết ngươi, một lần nữa tại chiêu mộ một vị cự đầu không được sao? Ngươi thân là ngự thần đô cự đầu, cần phải so ta còn hiểu rõ hơn ngự thần đô quy tắc đi. Ác chủ lạnh giọng nhìn lấy Lý Thận Võ. Ta hôm nay tới đây, thế nhưng là Thiên Ma Phu Nhân ý tứ. Thiên Ma Phu Nhân đại biểu thế nhưng là Thanh Loan Đại Nhân. Lý Thận Võ trầm giọng nói ra, Thiên Ma Phu Nhân đại biểu Thanh Loan Đại Nhân, cũng không phải nói nàng cũng là Thanh Loan Đại Nhân. Giết, ác chủ tới lúc nói chuyện, thân hình đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, vọt thẳng hướng Lý Thận Võ. Đã xuất thủ, là địch, như vậy hắn ác chủ sẽ không để cho cửu nhân rời đi nơi này. Nhìn đến ác chủ xuất thủ, cái kia rừng sâu ác mi đầu nhảy một cái, không có chút nào do dự, đột nhiên nắm đấm nắm chặt, một quyền đánh ra. Cùng quả đấm đối phương đụng vào nhau, quảng cáo, nhưng là lúc này thời điểm, lão quỷ thân hình cũng hướng về bên này mà đến. Chiến đấu thời gian không thể quá dài, đã ác chủ muốn giết cái này Lý Thận Võ, như vậy thì hợp lực vây quét giết chi. Oanh, tay cầm nâng lên. Vô tận thi khí tại trong bàn tay hắn xuất hiện, cái kia Lý Thận Võ đầu tiên là ngăn cản ác chủ tiến công, sau đó lập tức trở về tay một quyền đánh phía lão quỷ kia. Oanh, hai người nắm đấm cùng tay cầm đụng vào nhau, tại va chạm nháy mắt, lão quỷ kia trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ sắc bén thi khí, trực tiếp đâm rách đối phương khí kình, tràn vào đối phương nắm đấm bên trong. Theo sau tiến nhập cánh tay của đối phương bên trong, tốc độ quỷ dị vô cùng. Bất thình lình một màn, để ngươi Lý Thận Võ thần sắc khẽ giật mình. Sau đó khuôn mặt phía trên lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái này cỗ khí tức quỷ dị, tiến nhập trên cánh tay, để cánh tay hắn bắt đầu cứng ngắc hóa, muốn vận dụng lực lượng ngăn cản. Nhưng là cái kia thi khí lại liên tục không ngừng theo lão quỷ kia trong tay tràn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời còn muốn đi vào thân thể của mình. Đáng chết, tiếp tục như vậy. Ta toàn thân liền có thể cứng ngắc, một khi cứng ngắc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Thận Võ thầm nghĩ trong lòng, nhưng là bây giờ lại không có cách nào thoát ly lão quỷ đụng nhau. Phát giác được những thứ này, trong lòng của hắn hung ác, cái tay còn lại cánh tay thành đao hình, đem cùng lão quỷ giằng co cánh tay trực tiếp chặt đứt. Máu tươi bắn tung tóe, thân thể thì là cấp tốc lùi lại, tại lui về phía sau trong nháy mắt, ánh mắt âm ngoan nhìn lấy lão quỷ. Cái kia bị chặt đứt cánh tay, giờ phút này hóa thành bột mịn. Ngưng tụ lực lượng chuẩn bị khôi phục cánh tay, nhưng là lúc này thời điểm thể nổi, đi xuất hiện một cỗ vừa mới cái kia cỗ thi khí, bắt đầu đóng băng thân thể của mình. Đương nhiên cái này đóng băng chi lực rất nhỏ, lực lượng phun trào liền có thể xông phá, nhưng là trong nháy mắt này, ác chủ xuất thủ, giống như liền đang chờ giờ khắc này đồng dạng, mà lại tốc độ xuất thủ cực nhanh. Căn bản cũng không cho cái kia Lý Thận Võ cơ hội phản ứng. Tay cầm trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Sau đó tử khí tràn vào trong đó. chiếm cứ cái kia Lý Thận Võ thân thể. Các ngươi, cái kia Lý Thận Võ gầm nhẹ, nhưng lại không có cách nào. Bành, toàn bộ thân thể trực tiếp phá nát, thì chết đi như vậy. Hô, sau đó bên trong thiên địa lực lượng khôi phục, lần nữa biến đến thanh minh. Đa tạ đệ tứ tả quân giúp đỡ, ác phủ tiến lên phía trước nói, đây là cần phải, lão quỷ gật đầu, lúc này, ba đạo liêu quang xuất hiện ở trong hư không, liêu quang rơi xuống, ba đạo thân mặc áo trắng người rơi vào ác chủ cùng lão quỷ trước mặt. Ác phủ, đệ tứ tả quân, các ngươi cũng dám tại ta tuyết vực giết người. Cầm đầu là một lão già, quanh thân một cỗ huyền băng khí hơi thở lưu truyền, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm ác chủ bọn họ. Bên này tình hình bọn họ sớm liền thấy, nhanh chóng chạy đến, nhưng là vẫn đã chậm, người đã bị đối phương chém giết. Các người tuyết vực người ra tay với ta, bị ta chém giết, chẳng lẽ có vấn đề sao? Tài nghệ không bằng người thì đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Ác phủ lạnh giọng nói, người muốn chết, dám giết ta vực chủ điện phó điện chủ, hôm nay, các người đi không được. Cái kia lão giả cầm đầu, lạnh hừ một tiếng. Tại phía sau hắn xuất hiện một thanh khổng lồ băng kiếm. Băng kiếm lăng không, bao phủ thiên địa, đi, lúc này thời điểm, ác chủ cùng lão quỷ lại không có cùng đối phương giao thủ ý tứ. Bọn họ thoạt đầu mục đích đã hoàn thành, nếu như lưu lại chiến đấu, sẽ dẫn tới càng nhiều vực chủ điện người. Bây giờ bọn họ bên này chỉ có hai người, còn không có còn lại trợ giúp. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, gần muốn an bài tốt mới có thể tới, muốn đi, làm sao có thể để cho các ngươi rời đi. Huyền Thiên Lưu Ly Kim Thân, đúng vào lúc này, tại cái kia sau lưng lão giả, một người xuất thủ. Thân thể lăng không từng đảo như lưu ly lộng lẫy xuất hiện tại hắn trên thân, theo cỗ lực lượng này xuất hiện, thân thể của hắn to lớn hóa. Một quyền đánh phía hư không, phối hợp cái kia to lớn băng kiếm bổ xuất lực lượng. Muốn lưu lại ác chủ cùng lão quỷ. Oanh, nhưng là bọn họ công kích đi qua thời điểm, thân ảnh của hai người đã biến mất không thấy gì nữa, công kích thất bại. Đáng chết, để bọn hắn chạy trốn. Xuất thủ nam tử lạnh giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, chúng ta bây giờ thì thẳng hướng cửu thiên vực, diệt đi cái này ác chủ. Một người khác nói ra, về trước trong điện, đem chuyện này cáo chi điện chủ. Cái kia lão giả cầm đầu nhíu mày nói, tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, một đạo thanh âm trầm thấp ở trong hư không quanh quần. Tuyết vực, chuyện hôm nay, ta cửu thiên vực không sẽ bỏ qua, chờ đại quân ta quân lâm các ngươi tuyết vực. Ác phủ thanh âm xuất hiện tại tuyết vực trên không, cái kia lão giả dẫn đầu nghe được thanh âm này, ánh mắt ngưng tụ. Cái này ác chủ thật sự là quá càn rỡ, lại còn nghĩ đến binh lâm ta tuyết vực. Ta đi giết rơi hắn. Lúc trước xuất thủ nam tử tức giận nói, người không phải là đối thủ của hắn, về trước trong điện, hai vực đại chiến không là chuyện nhỏ, cái này ác chủ có chút điên cuồng. Nói xong mang theo hai người cấp tốc trở về tuyết vực vực chủ điện. Lúc này, ngự thần đô, Lý Thận Võ vẫn lạc, tính mạng của hắn chi đèn tin tức. Lập tức có người bẩm báo thiên ma phu nhân, Lý Thận Võ không phải đi tiếp xúc ác chủ sao, làm sao lại chết đâu, lập tức đi điều tra. Cự đầu tử vong, tại ngự thần đô thế nhưng là đại sự. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.